Chương 19, Ba Nguyệt Chi Ước. Trên khán đài, lặng ngắt như tờ, bây giờ mọi người tại đây, cơ hồ đều đưa ánh mắt xem ở sinh tử trên đài Sở Phong Miên thân thể. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, vừa mới hung hăng vô cùng, đem hai vị trưởng lão đều không có để ở trong mắt Sở Phong Miên, đến cùng có thể hay không xin lỗi. Phong Miên, tạm thời nói lời xin lỗi, phục cái mềm đi, bây giờ không phải là cùng ngũ trưởng lão xung đột thời điểm, thực lực của ngươi còn quá mức nhỏ yếu chút. Nghe được Lâm Phủ phủ chủ, tam trưởng lão trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, vội vàng đối Sở Phong Miên bên thai nhẹ nói nói. Bây giờ nói lời xin lỗi, tương lai ngũ trưởng lão liền xem như muốn tại Vi Lý Tinh báo thủ, QNZ không có nhất cái tốt lý do. Lâm Thúc, ngươi không cần nói. Tam trưởng lão nhìn thấy Sở Phong Miên lạnh lùng biểu lộ, còn muốn đang nói rằng đi, cũng là bị Sở Phong Miên một câu trực tiếp ngăn chặn. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia với khán đài cao đoan nhất nam tử trung niên, gàn từng chữ nói ra. Ta sẽ không xin lỗi ngắn ngủi năm chữ, cơ hồ như là năm âm thanh kinh lôi, tiếng nổ ở lòng của mọi người bên trong. Cuồng vọng thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, đây cũng không phải là hung hăng tiểu tử này tuyệt đối là một người điên cho dại trong lòng mọi người đều đang nghĩ lấy, nhưng là không ít Lâm phủ đệ tử trong lòng, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đã là mang theo chút kính nể. Đã bao nhiêu năm, chỉ sợ theo Lâm phủ thành lập bắt đầu, đều cơ hội không người dám phản kháng qua Lâm phủ phủ chủ mệnh lệnh. Sở Phong Miên trả lời, thậm chí là liền ngay cả Lâm phủ phủ chủ mệnh lệnh, đều cho cự tuyệt. Sở Phong Miên, ngươi tam trưởng lão ở một bên cấp bách muốn chết, hắn không nghĩ tới dạng này một cái có sẵn bậc thang, chỉ cần là Sở Phong Miên lui một bước, liền có thể đi xuống. Nhưng bây giờ một câu nói kia, càng đem Sở Phong Miên đẩy lên trên đầu gió đỉnh sóng. Im miệng không coi ai ra gì phụ chủ, tiểu tử này ngang ngược càng rỡ, liền ngay cả mệnh lệnh của ngài đều dám không nghe, cái này muốn hung hăng người, không thể lưu hắn a, đem hắn đuổi ra Lâm phủ không, phế đi tu vi của hắn, đem hắn biếm làm nô lệ, đi bụi quặng mỏ đảo quăng, cơ hồ là đồng thời, vô số âm thanh ầm vang lên, không chỉ là tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, liền ngay cả nhị trưởng lão, chấp pháp trưởng lão cũng đều là đồng thời mở miệng chỉ trích Sở Phong Miên lên. Ở trong Lâm phủ, Sở Phong Miên tồn tại vốn là một cây gai, bây giờ nắm lấy cơ hội, bọn hắn cả đám đều điên cuồng hô lên. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi từng cái cũng không cần giả mù sa mưa. Sở Phong Miên nhìn xem những cái kia ga ho the tờ đám người, khoe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Cái này Lâm phủ ngoại viện đại quản gia vị trí, là thuộc về Sở gia, cùng các ngươi Lâm phủ QNZ không có có bất kỳ quan hệ gì, Sở mộ muốn rời khỏi, tự nhiên là sẽ rời đi. QNZ không cần đến các ngươi đến đuổi. Ngũ trưởng lão, ngươi không phải là muốn cho Lý Tinh báo thù sao? Sở mộ cho ngươi một cái cơ hội như thế nào? Sở Phong Miên quay đầu đi, nhìn về phía ngũ trưởng lão, bất thình lình mở miệng nói. Sau 3 tháng, người ta bên trên sinh tử đài như thế nào? Bên trên sinh tử đài sau 3 tháng, Sở Phong Miên lại muốn lên sinh tử đài. Mà lần này Sở Phong Miên lựa chọn mục tiêu, lại là ngũ trưởng lão. Song tiểu tử này đúng là điên cùng ngũ trưởng lão bên trên sinh tử đài, ngũ trưởng lão thế nhưng là đoán thể cảnh nhân vật, cái này Sở Phong Miên chẳng lẽ là dự định tự sát? Ta nhìn Sở Phong Miên tiểu tử này không nghi ngờ là luyện công đem đầu góc luyện hỏng, 3 tháng cho hắn thời gian 3 năm, hắn đều khó có khả năng là ngũ trưởng lão đối thủ a, trong lòng mọi người nhao nhao nghĩ đến. Bọn hắn tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đều là một loại nhìn về phía người chết ánh mắt. Sở Phong Miên cảnh giới mới bất quá tôi cốt cảnh ngũ trọng, liền xem như đủ để bằng vào kiếm thuật đánh bại tôi cốt cảnh thất trọng Lý Tinh, cần phải là đối mặt đoán thể cảnh ngũ trưởng lão, đây cũng là một kiện tuyệt đối không thế sự tình. Phải biết đây chính là hai loại hoàn toàn cảnh giới khác nhau, liền xem như tôi cốt cảnh đỉnh phong võ giả, đều khó có khả năng là vừa vặn bước vào đoán thể cảnh nhất trọng võ giả đối thủ. Chẳng lẽ nói Sở Phong Miên đã có tự tin, trong 3 tháng, đem thực lực tăng lên tới đoán thể cảnh Phong Miên, ngươi lại nói cái gì? Tam trưởng lão vừa muốn mở miệng, thế nhưng là khi hắn trông thấy Sở Phong Miên trong ánh mắt vẻ tự tin, cũng là không có ở nói tiếp. Hắn đã rõ ràng, hiện tại Sở Phong Miên, đã là cùng hắn trong tưởng tượng Sở Phong Miên hoàn toàn khác biệt, vừa mới Sở Phong Miên có tự tin có thể đánh bại Lý Tinh, bây giờ câu nói này, cũng không phải nói ngoa. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng tiểu xuất sinh. Xem ra ngươi là đang tìm cái chết, cái kia mấy vị trưởng lão cũng đều là nhao nhao cười ha hả. 3 tháng, liền xem như bảy đầu linh mạch toàn bộ triển khai tuyệt thế thiên tài, đều khó có khả năng bước vào đến đoán thể cảnh, liền xem như Lâm phủ lịch sử phía trên đệ nhất thiên tài, theo tôi cốt cảnh ngũ trọng đi đến đoán thể cảnh, đều hao tốn thời gian một năm. 3 tháng muốn làm đến đây hết thảy, tuyệt đối không thế. Hay vậy ta liền cho ngươi thời gian 3 tháng về sau, chính là tử kỳ của ngươi. Ngũ trưởng lão lạnh giọng nói ra, trong lời nói tràn ngập sát ý. 3 tháng, không dài, hắn chờ được. Càng quan trọng hơn là, trong lòng của hắn rõ ràng, 8 tháng, Sở Phong Miên QNZ tuyệt đối không thể có đánh bại năng lực của hắn. Sau 3 tháng sinh tử đài, Sở Phong Miên, ngươi xác định Lâm phủ phủ chủ nhìn Sở Phong Miên một chút, đôi mắt này, cực kỳ thâm thúy, không biết là đang suy nghĩ gì. Không sai. Sở Phong Miên gật đầu nói. Lâm phủ phủ chủ âm thanh lạnh lùng nói. Vợ y thi tô tờ, sau 3 tháng, chính là từ sinh tử trên đài giải quyết, đảo thời điểm mặc kệ ai thắng ai thua, bút chướng này đều xóa bỏ. Nói xong, Lâm phủ phủ chủ chính là rời đi, cái kia mấy vị trưởng lão, cũng đều là lần lượt rời đi. Lần này nguy cơ, cũng liền tạm thời hóa giải, bất quá tùy ý ai cũng biết, chuyện này bất quá là tạm thời ép xuống, sau 3 tháng, mới thật sự là buộc phát thời điểm. Lâm phủ đệ tử, cũng đều lần lượt tán đi. Sau nửa canh giờ, Sở Phong Miên cùng Tam trưởng lão, chính là về tới Lâm phủ ngoại viện trong đình viện đi. Phong Miên, ngươi thật sự có nắm chắc sau 3 tháng có thể đối phó Lý phủ Tam trưởng lão? Vừa vào cửa, chính là vội vàng hướng về Sở Phong Miên dò hỏi. Cái này Lý phủ thực lực, mặc dù ở Lâm phủ trưởng lão bên trong bài danh sau cùng, thế nhưng là dù sao cũng là đoán thể cảnh tam trọng cảnh giới, chưa bước vào đoán thể cảnh, không thể nào là đối thủ của hắn. Ngũ trưởng lão cũng không phải là Lâm phủ am hiểu chiến đấu trưởng lão, nhưng là có thể trở thành Lâm phủ trưởng lão, thấp nhất cũng là đoán thể cảnh cảnh giới. Liền xem như ngũ trưởng lão bây giờ lâu năm, cũng không phải tôi cốt cảnh võ giả có thể đối phó. Sau 3 tháng, ta có tự tin có thể bước vào đoán thể cảnh. Sở Phong Miên chém đinh chặt sắt nói. 3 tháng, theo tôi cốt cảnh ngũ trọng, bước vào đến đoán thể cảnh, đây chính là phóng nhãn võ thắng quốc gia, cũng là một kiện cơ hồ không cách nào làm được sự tình. Bất quá, người khác làm không được, lại không có nghĩa là Sở Phong Miên làm không được. Hiện tại Sở Phong Miên, có kiếp trước vô số kinh nghiệm, càng là có thế gian đệ nhất công pháp huyền diệu, đoạn cốt trọng sinh quyết, hắn đủ để 2 ngày theo một cái không có linh mạch phế vật, mở 3 đầu linh mạch, bước vào đến tôi cốt cảnh ngũ trọng. Thời gian 3 tháng, đầy đủ.